Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, Nguyệt Nhưỡng gạch. Ngày 30 tháng 7. Trải qua 98 giờ phi hành, đại lực thần số 2 cài nhà thám hiểm lên mặt trăng khoang thành công rơi vào mặt trăng chính diện. Bắc Cực Hồng khu vịnh, Van Artevis trở thành đại lực thần kế hoạch trở về mặt trăng sau. Cái đầu tiên bước lên mặt trăng du hành viên, đại lực thần số 2 phóng lên không sau ngày thứ tư. Nước Mỹ hàng không cục tuyên bố một đạo tin tức, chấn động tới toàn cầu dậy sóng. Thời gian qua đi gần 60 năm, trở về mặt trăng thành công. Tin tức ảnh hưởng, cũng không thể so hành quân kiến tập đoàn từ nửa không nhìn thấy được của mặt trăng thu hồi nguyệt. Những tin tức mang đến chấn động thấp. Nước Mỹ lần thứ hai hướng về toàn cầu chứng minh bọn họ nắm giữ thực lực. Tin tức chưa làm lạnh. Ngày mùng 3 tháng 8, Space cũng ở Kennedy hàng không vũ trụ trung tâm, thành công phóng ra dĩ quốc sáng thế kỷ số 2 mặt trăng dụng cụ thăm dò. Dĩ quốc lấy tiểu quốc lực lượng, thể hiện ra bọn họ muốn trở thành kế hoa hạ. Nước Mỹ, nước Nga sau khi thứ tư thành công thăm dò mặt trăng quốc gia dã tâm. Tin tức này, tương đối nước Mỹ thành công mang người lên mặt trăng tin tức, cũng không nổi bật, nhưng ở cái này vũ trụ thăm dò dậy sóng bên trong. Dĩ quốc hành động này, cũng hấp dẫn đến không ít tròng mắt. Ngày mùng 6 tháng 8, ở dĩ quốc phóng ra dụng cụ thăm dò còn chưa tới nơi mặt trăng thời gian. Nước Mỹ hàng không cục lần thứ hai đối ngoại tuyên bố một tin tức. Ở mặt trăng dừng lại một tuần lâu dài ba tên du hành viên. Hoàn thành đưa lên một cái nghiên cứu khoang cùng một cái loại nhỏ sinh thái khoang. Cũng đạt được 50 kg nham thạch nhiệm vụ. Lên mặt trăng khoang thành công châm lửa lên không. Rời đi mặt trăng, chính đang trở về địa cầu trên đường. Tin tức này vừa ra, đem dĩ quốc thăm dò mặt trăng khí chuẩn bị rơi nguyệt tin tức che lại đi. Tin tức vẫn chưa liền như vậy dừng lại. Ngày mùng 7 tháng 8, dĩ quốc tuyên bố sáng thế kỷ số 2 thành công lục phong bạo dương. Ngày 11 tháng 8 hừng đông, nước Mỹ cục hàng không lần thứ 2 đối ngoại tuyên bố. Trải qua 109 giờ phi hành sau, lên mặt trăng khoang thành công trở về. Rơi vào nước Mỹ bản thổ trung bộ một chỗ ruộng lúa bên trong. Nước Mỹ lên mặt trăng thành công. Nát tan ngoại giới đối với bọn họ đã từng lên mặt trăng thật giả nghi vấn. Cũng làm cho toàn cầu nhìn thấy thực lực của bọn họ. Một năm này tháng 8, trở thành một đặc thù thời gian. Không gian dò xét nhiệt độ vẫn còn tiếp tục. Ngày 13 tháng 8, châu Âu cục hàng không tuyên bố. Thành công phóng ra hỏa tiễn. Đem trí tuệ số 2 mặt trăng dụng cụ thăm dò đưa vào vũ trụ. Dụng cụ thăm dò chính đang đi tới mặt trăng trên đường. Châu Âu chính thức mở ra thử quang kế hoạch giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ. Ngày 18 tháng 8, ở châu Âu cục hàng không vừa tuyên bố lên mặt trăng khí thành công hạ cánh mặt trăng Nicolaus Copernicus va chạm hố thời điểm. Đảo quốc không gian vũ trụ nghiên cứu cơ cấu cũng đối ngoại tuyên bố. Ở Kagoshima phóng ra trung tâm, tên lửa vận chuyển thành công phóng ra Tsukuyomi số 1 lên mặt trăng dụng cụ thăm dò. Đảo quốc chính thức mở ra Tsukuyomi kế hoạch, trò hay không ngừng lên sàn. Tháng 8 trở thành lên mặt trăng nhất nhiều lần một cái thời gian điểm. Khắp nơi các loại tin tức, nhường ngoại giới mắt không kịp nhìn. Ngày 28 tháng 8, vẫn giữ yên lặng nước Nga cục hàng không cũng rốt cục mở âm thanh. Đem ở dưới tháng 9 hạ tuần, phóng ra mang người lên mặt trăng phi thuyền, mở ra thăm dò mặt trăng kế hoạch, ở mọi người cho rằng dậy sóng có một kết thúc thời điểm. Ngày 30 tháng 8, Hoa Hạ thăm dò mặt trăng công trình đoàn đội cũng truyền ra tin tức. Đem ở tháng 9, dựa theo kế hoạch đã định, phóng ra hàng Nga không người dụng cụ thăm dò. Hàng Nga dụng cụ thăm dò đem chạm đất nửa không nhìn thấy được của mặt trăng. Đạt được nguyệt nham hàng mẫu sau, trở về địa cầu, mà ở tháng 8 ngày cuối cùng, hành quân kiến tập đoàn cũng đi ra tỏ thái độ, sử dụng thần nữ hào lên không, lần thứ hai hướng về mặt trăng phóng ra hai viên vệ tinh trinh sát cùng hai cái đổ bộ khí, phụ trách mặt trăng dò xét, tin tức này cũng đưa tới chấn động không nhỏ, toàn bộ tháng 8, toàn cầu đều bị các loại lên mặt trăng tin tức quét màn hình. Mặt trăng thăm dò cạnh tranh, đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh điểm. Hậu thế ghi chép, một năm này tháng 8, là nhân loại toàn diện mở ra tinh thần đại hải hành trình tháng. Đêm đó, Trần Mặc bên trong thư phòng, ngoại giới đều đang vì lên mặt trăng kỹ thuật phấn đấu thời điểm. Trần Mặc đã bắt đầu tìm cách mặt trăng căn cứ công việc. Ở trước mặt hắn toàn tức trên bình đài, trôi nổi một khối di động to nhỏ màu xám gạch khối. Mặt ngoài bóng loáng, xem ra như gốm sứ. Nó mật độ, đạt đến 2.9 khắc mỗi lập phương cm. Kháng sức chịu nén độ là 5.700 đến 3.500 kg mỗi mét vuông cm. Hấp nước tỷ lệ vì là 0.11%, tiếu thị độ cứng SS75. Vừa nãy kiểm tra, ở chịu 190 độ C đến 400 độ C trong lúc đó cực đoan nhiệt hàn luân phiên trong hoàn cảnh. Nó thể hiện ra rất mạnh dẻo độ cùng cường độ, thỏa mãn mặt trăng kiến trúc hoàn cảnh cần. Mặc nữ ở một bên giới thiệu, đây là mới vừa ra lò gạch khối, vừa kiểm tra xong, kiến trúc căn cứ vật liệu xây dựng. Là hắn đầu tiên muốn giải quyết vấn đề. Trước mắt cái này, chính là tương lai mặt trăng căn cứ kiến trúc vật liệu. Khối này không đáng chú ý gạch khối. Là lấy nguyệt nhưỡng làm tài liệu. Gia nhập thiết, titan các loại kim loại nguyên tố. Dựa theo đặc biệt tỷ lệ hỗn hợp. Sử dụng laser đem hỗn hợp vật liệu nóng chảy. Sau đó dùng 3D đóng dấu kỹ thuật chế tạo nguyệt nhưỡng gạch. Nguyệt nhưỡng gạch cần thiết vật liệu. Tất cả đều là trên mặt trăng có vật chất nguyên tố. Như vậy thuận tiện bọn họ ở trên mặt trăng lấy tài liệu. Mà không cần dựa vào địa cầu vận tải vật liệu qua. Nghỉ phép sau khi trở lại, Tiểu Ngư còn không phải rất yên tâm. Liền để Trần Mặc nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Hiếm thấy Tiểu Ngư cho hắn nâng một yêu cầu. Trần Mặc cũng là đồng ý. Trên thực tế, Trần Mặc đã bắt đầu nửa nghỉ ngơi nửa công tác trạng thái. Có mặc nữ trợ giúp, mặc dù không đi công ty phòng thí nghiệm, hắn cũng có thể tiến hành thí nghiệm, bắt được mình muốn các loại thí nghiệm số liệu. Hắn dưới cái mục tiêu là kiến thiết mặt trăng căn cứ. Muốn ở phía trên xây dựng căn cứ, nhất định phải dùng mặt trăng nguyệt nham cùng nguyệt nhưỡng đến làm tài liệu kiến tạo. Vì lẽ đó Trần Mặc nhường người máy ở trong phòng thí nghiệm. Căn cứ hắn dòng suy nghĩ đến làm thí nghiệm. Tiểu Ngư tiến vào thư phòng, nhìn thấy Trần Mặc ngồi ở toàn tức trước bình đài hình chiếu. Có chút bất đắc dĩ, Trần Mặc xưa nay đều không an phận, nghỉ ngơi thời điểm cũng mỗi ngày thu dọn tư liệu cho mặc nữ nghiên cứu. Nhưng bảo đảm Trần Mặc nghỉ ngơi đầy đủ tình huống, nàng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Đây là cái gì? Nhìn như gạch khối, Tiểu Ngư hiếu kỳ đi tới. Nàng thỉnh thoảng sẽ thư đến phòng xem Trần Mặc nghiên cứu. Chăm chú với nghiên cứu Trần Mặc, phi thường hấp dẫn người. Hơn nữa còn có thể tiếp xúc gần gũi hắn công tác. Chính là gạch khối, 3D đóng dấu kỹ thuật đóng dấu nguyệt nhưỡng gạch. Ta chính đang tìm kiến tạo mặt trăng căn cứ vật liệu. Trần Mặc nói rằng, thành công rồi sao? Vừa kiểm tra, cùng đá hoa cương khá hơn một chút. Tính thành công. Trần Mặc đem Tiểu Ngư vơ tới trong lồng ngực, cùng ngươi nói sự kiện, không giống nhau, không chờ Trần Mặc nói. Tiểu Ngư trước hết rõ ràng hắn ý tứ, ngày mai ngươi có thể đi công ty, lại nhường ngươi chờ ở nhà, phỏng chừng ngươi muốn đem ta giải quyết tại chỗ, không hổ là lão bà ta. Trần Mặc ở trên bình, đài điểm mấy lần, đem một ít tư liệu điều đi ra, này mấy ngày. Ta đem liên quan với vô song một ít giáo dục tư liệu thu dọn đi ra. Những này đầy đủ vô song từ tiểu học đến trung học dùng đến. Sau đó ta lại căn cứ tình huống thực tế. Làm một ít bổ sung cùng điều chỉnh. Tiểu Ngư chính đang kế hoạch cho vô song làm một cái tiểu học. Sau đó còn có trung học, đại học. Trần Mặc cũng phải vì vô song giáo dục để bụng. Tiểu vô song giáo dục nhất định cùng phổ thông tinh anh giáo dục không giống. Nàng muốn học tri thức, trừ hiện ở trường học tri thức, còn có rất nhiều đều là Trần Mặc từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong thu dọn đi ra khoa học tri thức, không thể lấy phổ thông phương thức giáo dục đến giáo dục. Khổ cực ngươi, Tiểu Ngư có chút đau lòng nói rằng, Trần Mặc trên người gánh nặng quá nhiều. lại là công ty lại là gia đình. Nàng giúp không được Trần Mặc quá nhiều. Chỉ có thể làm cho mình tận lực hiểu chuyện. Không cho Trần Mặc tăng cường buồn phiền. Ngươi nên đau lòng Vô Song. Sau khi lớn lên, ngươi đừng nói cho nàng. Nàng học đồ vật là ta làm ra đến. Không phải vậy ta sợ nàng theo ta đoạn tuyệt cha con quan hệ. Trần Mặc nói thầm nói rằng. Ha ha ha, tiểu ngư nhất thời bị chọc cười. Có điều ngươi cảm giác ta khổ cực. Có hay không khao? Trần Mặc cười xấu xa lên. Ta ngày hôm nay cái kia đến rồi. Thân thể không tiện. Tiểu ngư vội vàng ngăn lại Trần Mặc sằng bậy tay. Sắc mặt nhất thời hồng hào lên. Do dự một chút mở miệng. Ngươi nếu mà muốn. Đêm nay đi mặc nữ gian phòng. Trần Mặc, mặc nữ. Nhìn thấy Trần Mặc cái kia phó u oán lại có chút phát quẫn dáng dấp. Tiểu ngư cười đến trang điểm lộng lẫy. Rất hiếm có nhìn thấy Trần Mặc cái này thần thái. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.